Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1418, bối cảnh. Tô Dương đi Tô Ngọc Nhã chỗ ở. Đương nhiên rồi, hắn trước đó gọi qua điện thoại, nếu như không gọi điện thoại lời nói, rất có thể hội vô hụt. Tô Dương cũng không muốn đến một chuyến còn không gặp được người. Biệt thự cửa mở ra, Tô Ngọc Nhã xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Hoa, đây là Tô Dương tiếng thán phục. Chói chang ngày mùa hè, Tô Ngọc Nhã mặc lấy vô cùng mát lạnh, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng xuyên bộ màu trắng hơi mờ đai lưng quần áo bó, vẫn là thấp ngực, bên trong văn ngực có thể thấy rõ ràng, phía dưới là váy ngắn. Chân trắng không có chút nào che lấp địa hiển lộ ra. Hoa cái gì hoa, tranh thủ thời gian tiến đến. Nói thật ra, Tô Ngọc Nhã trong lòng vẫn là hơi nhỏ thẹn thùng. Nàng là chuyên môn ăn mặc như vậy, chính là vì cho mình nam nhân nhìn. Tô Dương ngây ngốc cười cười. Theo lời vào nhà, người dép lê, Tô Ngọc Nhã rất hiền lành địa cho Tô Dương lấy ra một đôi dép lê. Tô Dương đổi, sau đó Tô Ngọc Nhã còn giúp lấy Tô Dương đem giày phóng tới giá để giày dép phía trên. Tại Tô Ngọc Nhã khom người thả giày thời điểm, Tô Dương bỗng nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy. Hai tay một cách tự nhiên bắt đến nàng phía trước. A, ngươi làm gì nha? Tô Ngọc Nhã kinh hô một tiếng, vội vàng đứng người lên, quay đầu trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười ha ha lấy, nói ra, cho ngươi đến cái đột nhiên tập kích a, thật là một cái tiểu hài tử. Tô Ngọc Nhã lại ngang nam nhân liếc một chút, sau đó đẩy ra hắn làm ác đại thủ, nói ra, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Ngược lại cái gì nước a, không uống. Tô Dương lại đem Tô Ngọc Nhã kéo trở về, cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái. Khẽ cười nói, ta thì muốn ôm lấy ngươi. Tốt a, ngươi ôm. Tô Ngọc Nhã một mặt nhu tình, lấy tay sờ sờ nam đầu tóc. Tô Dương hướng Tô Ngọc Nhã cười một tiếng, ôm lấy nàng ngồi đến trên ghế salon, nhìn thẳng Tô Ngọc Nhã ánh mắt nói ra, Ngọc Nhã, ngươi thật xinh đẹp, càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Tô Ngọc Nhã phốc địa cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần phải càng ưa thích sứ men xanh nhỏ như vậy cô nương sao? Tô Dương cau mày nói, ta cũng không rõ lắm, dù sao càng ưa thích Ngọc Nhã ngươi dạng này thành thục nữ nhân. Luôn cảm thấy càng có nữ nhân vị, đương nhiên rồi, chỉ cần là mỹ nữ ta đều ưa thích. Ngươi thật đúng là không có ý định giấu giếm ta à, Tô Ngọc Nhã. Dùng ngón tay đầu điểm nam nhân cái trán một chút. Tức giận nói, ngươi thì không sợ ta ăn dấm. Tô Dương cười nói, Tô lão sư ngươi nếu là ăn dấm lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Huống hồ ta cũng không có ý định giấu giếm Tô lão sư ngươi cái gì. Tô Ngọc Nhã nói, vậy ngươi không nói cho ngươi bối cảnh. Tô Dương cười nói, ta nói cho ngươi nha. Ngươi không là không tin sao? Ngươi không tin ta có biện pháp nào? Tô Ngọc Nhã sửng sốt, nàng trừng to mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, run giọng nói, ngươi sẽ không phải thật sự là Lưu Tô Thành thành chủ a? Tô Dương nhún nhún vai nói, hàng thật giá thật, đúng, ta vừa từ đám biển tới, trước đây không lâu, ta liên hợp quân phương tiến được một trận đáy biển chiến tranh, giết đến hàng vạn mà tính hải yêu. Thu hoạch một mảng lớn phong phú tinh quáng. Đúng, còn cho ngươi mang kiện lễ vật. Nói hắn liền lấy ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh hình trái tim lam thủy tinh, cũng đem đưa cho Tô Ngọc Nhã. Vừa cười vừa nói, cho, đây là phẩm chất vô cùng thuần biển tinh. Bình thường đeo ở trên người đối thân thể ngươi có chỗ tốt, có thể làm đẹp dưỡng nhan. Tô Ngọc Nhã tiếp nhận thủy tinh ngó ngó, chỉ từ ở bề ngoài đến xem thì là đồ tốt, nàng vẫn có chút ánh mắt, người thật sự là Lưu Tô Thành thành chủ. Tô Ngọc Nhã nghi ngờ nhìn lấy Tô Dương. Nhận biết Hạ Vũ Hà sao? Tô Dương hỏi lại, mùa hè ta đương nhiên nhận biết. Nàng là ta thần tượng. Tô Ngọc Nhã nói ra, kết nối mùa hè lão bà. Tô Dương rất trực tiếp gọi video. Không bao lâu, hai người trước mặt hiển hiện màn sáng. Màn sáng thượng ảnh giống chính là Hạ Vũ Hà. Lúc này nàng còn tại đoàn làm phim quay phim đây. Lão công, ngươi ra biển à nha? Hạ Vũ Hà cao hứng hỏi thăm. Lão công, cái này không có chạy. Tô Ngọc Nhã không muốn tin tưởng cũng không thể không tin tưởng. Vừa ra đến, ngươi trước bận bịu, ta chính là nhìn xem ngươi. Há, bất quá lão công ngươi thì không muốn nói với ta thứ gì sao? Nói cái gì? Yêu ta loại hình lời nói à? Há, ta yêu ngươi, qua loa, nào có, rất chân thành, tốt à, tính ngươi chân thành, bất quá lão công à. Lần này đáy biển hành động thu hoạch cần phải rất lớn à. Lấy tới không ít đồ tốt. Đan dược có ta phần sao? Nhất định phải, các ngươi đều có phần. Lão công vạn tuổi, ha ha, lại nói đến. Ta còn có việc, cứ như vậy, kết thúc trò chuyện, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhã ý cười đầy mặt. Ta tin ngươi chính là, Tô Ngọc Nhã rất không vui, chính mình thế mà lại ưa thích như thế cái hoa tâm đại củ cải. Đều không có thiên lý, Tô Dương cười ha ha nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, giống như cùng ta ngươi rất hủy khuất giống như, Tô Ngọc Nhã nói. Thiên hạ tất cả mọi người biết ngươi là hoa tâm đại củ cải. Sinh ra chính là vì tai họa nữ nhân. Tô Dương cười nói, vậy ngươi nguyện ý để cho ta tai họa ngươi sao? Không nguyện ý cũng không có cách. Đụng tới ngươi như thế cái đại lưu manh. Ta căn bản trốn không thoát được không? Tô Ngọc Nhã rất là bất đắc dĩ nói ra. Tô Dương cười ha ha lên. Thân Tô Ngọc Nhã một miệng nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Theo ta sinh hoạt có ngươi tốt chỗ. Tiền tài cái gì ngươi tùy tiện hoa. Coi như tương đương nữ hiệp cũng được. Ta dạy võ công cho ngươi. Bảo quản ngươi trở thành trong trường học người nổi bật. Thật, Tô Ngọc Nhã ánh mắt sáng lên. Lập tức đến hào hứng. Còn thật, ngươi cần phải hỏi như vậy sao? Nam nhân của ngươi là ai ngươi biết không? Bát Trọng Thiên. Các ngươi viện trưởng Tử lão đầu đều không phải là đối thủ của ta. Đem ngươi bồi dưỡng lên quả thực cũng là một kiện tiểu không thể lại việc nhỏ. Chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu được không? Không có chút nào nhỏ. Tô Ngọc Nhã hừ một tiếng nói ra. Ha ha ha, là, không có chút nào nhỏ. Tô Dương cười lớn, sau đó đúng là đột nhiên chui đến Tô Ngọc Nhã trong ngực. Tại nàng mềm mại bộ ngực thượng tầng trà a trà, thơm quá a. Tô Dương lời nói hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Tô Ngọc Nhã lấy tay đập nam nhân đầu một chút, hừ nói, người chết, liền biết chiếm ta tiện nghi. Tô Dương ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền muốn ngủ ngươi. Tô Ngọc Nhã khuôn mặt ửng đỏ, lại dùng tay đánh nam nhân ngực thân một chút. Nhỏ giọng nói ra, ngươi nhẹ nhàng một chút. Tô Dương cười lên ha hà, lập tức ôm lấy Tô Ngọc Nhã nhanh chân đi tiến phòng ngủ. Lưu luyến triền miên, bị lật đỏ sóng, Tô Ngọc Nhã là lần đầu tiên. Nàng đem chính mình sạch sẽ thân thể giao cho Tô Dương nam nhân này. Cam tâm tình nguyện muốn gì cứ lấy, tuy nhiên miệng phía trên nói hối hận cái gì. Thực Tô Ngọc Nhã tâm lý cao hứng không được. Chính mình nam nhân có bản lĩnh có năng lực. Nàng cao hứng còn không kịp. Hoa tâm thì hoa tâm a. Cho dù nam nhân hoa tâm nàng cũng nguyện ý đi theo hắn. Bởi vì nàng biết mình đời này đã không thể nào gặp phải nam nhân này càng tốt hơn nam nhân. Tô Dương rất hưng phấn. Hắn thưởng thức được Tô Lão Sư thành thục nữ nhân vì. Thế giới rất đại mỹ nữ rất nhiều. Chỉ cần gặp phải thì tuyệt đối không thể bỏ qua. đây là Tô Dương làm việc chuẩn tác, cho nên tại nhìn thấy Tô Ngọc Nhã về sau, hắn thì quyết định, nhất định muốn đem nàng biến thành chính mình nữ nhân. Hiện tại rốt cục được như nguyện. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không phải là loại kia người vô tình vô nghĩa. Hắn đối với mình mỗi nữ nhân đều rất tốt. Có lẽ không có rất nhiều thời gian làm bạn tại các nàng bên người. Nhưng nó phương diện lại có chỗ bổ khuyết. Tô Dương giúp Tô Ngọc Nhã trúc cơ, trải vuốt quán thông toàn thân kinh mạch, cũng dạy bảo nàng thích hợp nhất nàng vận công lộ tuyến, để cho nàng về sau có thể thông qua tu luyện nhanh chóng tăng cao tu vi. Trúc cơ chỉ là một, về sau một khi Tô Dương được đến vật gì tốt, nàng nữ nhân trên cơ bản đều sẽ có một phần. Nói thí dụ như lần này đáy biển hành động, những cái kia nội đan luyện chế thành đan dược về sau, nàng tất cả nữ nhân đều hội có một phần. Chỉ cần là cùng hắn từng có phu thê chi thực nữ nhân đều rất đạt được chính mình phải có số lượng. Người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là Tô Dương định quy củ. Tiền tài phương diện, Tô Ngọc Nhã sẽ nhận được một tấm thẻ. Nhất Diệp Thảo tập đoàn mỗi tháng đều rất cho nàng đánh nhất định số tiền tiêu vặt. Mức này khẳng định là sẽ không để cho Tô Ngọc Nhã thất vọng. Đến đón lấy 3 ngày, Tô Dương một mực cùng Tô Ngọc Nhã ngâm chung một chỗ. Tô Ngọc Nhã mấy ngày nay vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Da thịt càng ngày càng tốt, thân thể sức sống càng ngày càng tràn đầy. Hết thảy đều tại hướng tốt phương diện phát triển. Loại cảm giác này quá tốt. Nàng biết mình nam nhân là cái khó lường nhân vật, cũng không cần người khác đi nghiệm chứng, chính nàng liền có thể nghiệm chứng đi ra. Tô Ngọc Nhã, Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, cái này 3 cái tại kinh đô nữ nhân đều là hiếm có đại mỹ nữ, mà lại đều có các đặc điểm. Tô Ngọc Nhã mỹ diễm thành thục, Lục Vũ Đường là nữ tiếp viên hàng không có khí chất, Tề Thanh Từ có một đôi xinh đẹp đôi chân dài mà lại là thanh thuần hoa khôi. Các nàng xinh đẹp như hoa, đều là Tô Dương ưa thích loại hình. Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ biết nhau, bị Tô Dương cùng tiến tới về sau, rất nhanh liền biến thành hảo tỉ muội. Buổi tối thời điểm thậm chí còn cùng một chỗ bồi Tô Dương ngủ. Lần thứ nhất có lẽ có ít hơi khẩn trương, nhưng về sau thì dần dần thói quen. Tô Dương cho Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ danh phận. Ở chung không có mấy ngày liền đem chứng lĩnh, mặc dù không có cử hành hôn lễ, nhưng các nàng cũng coi là có kết cục. Mỹ nữ nha, càng nhiều càng tốt, Tô Dương xưa nay sẽ không đình chỉ truy đuổi tốc độ. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Đáy biển nhất chiến thu hoạch rất nhiều nội đan, tất cả nội đan đều bị thiên thiên các nàng luyện chế thành đan dược. Mấy cái lô đan dược bị trùng nữ chia hết, liền Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, Tô Ngọc Nhã các nàng đều có phần. Quân đội bên kia sử dụng bạch tuộc thủ lĩnh bát giai nội đan luyện chế một lò đan dược. Lưu Tô Thành bên này phân đến 3 khỏa, Tô Dương một khỏa không muốn, toàn bộ cho Hương Hoa Xước Ảnh Cửu Vĩ các nàng ăn hết. Đây là làm Tô Dương nữ nhân chỗ tốt. Đương nhiên rồi, những đan dược kia thực đối Tô Dương không có nhiều tác dụng. Linh đan diệu dược không cách nào làm cho hắn xông phá một cửa ải kia. Hắn hiện tại cần làm là từ từ tích lũy, chậm rãi cảm ngộ. Một ngày nào đó có thể đạt tới một bước kia. Tại đại lượng tư nguyên bồi dưỡng dưới, Tô Tranh Úc San Phượng Nghi Bách Hợp các nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Vô luận tư chất như thế nào, Thất Trọng Thiên đối với các nàng đến bảo hoàn toàn không có áp lực. Tô Dương nữ nhân có thật nhiều đều đạt tới Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Tin tưởng không lâu sau liền có thể xông phá bình cảnh đạt tới Thất Trọng Thiên. Có lúc, tư nguyên khắp nơi muốn so tư chất càng trọng yếu hơn. Tô Dương cái kia đám nữ nhân cũng là chứng cứ rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.